Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2610, lựa chọn Thánh Cung, tránh ra hai thanh phi kiếm, nhưng đệ tam thanh phi kiếm, hung hăng đánh vào Cổ Phong thân thể, Cổ Phong trên người cốt giáp, trực tiếp vỡ nát một mảnh, bất quá bên trong còn có giáp da, cái này giáp da lại không có xuyên thấu, nhưng dù vậy, cái này kinh khủng lực trùng kích. Vẫn là chấn động đến Cổ Phong trực tiếp máu tươi phun ra. Mà cũng ở lúc này, lại là hai thanh phi kiếm, cực tốc mà tới. Hai cái này thanh phi kiếm cực nhanh, Cổ Phong muốn tránh đã không kịp. Và lại hai cái này thanh phi kiếm, trực tiếp đánh về phía Cổ Phong trên người cốt giáp phá toái địa phương. Nếu là đánh chúng, sẽ trực tiếp đâm xuyên Cổ Phong giáp ra, thậm chí chém giết Cổ Phong. Cái này nguy cơ sinh từ thời điểm, Cổ Phong lấy ra Hổ Cốt Cung, chuẩn bị thi triển mạnh nhất phá hồn huyết tiễn thuật. Mặc dù thi triển tiễn này thuật về sau thể lực trong nháy mắt đem hao hết, nhưng giờ phút này không thi triển, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, cẩn thận, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, một bóng người, cực tốc vọt tới, trực tiếp, ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Phốc! Hai thanh phi kiếm, đâm xuyên qua thân thể của hắn, còn muốn tiếp tục phi ra, cũng là bị hắn lấy hai tay gắt gao bắt lấy. Thân ảnh này xoay người lại, khóe miệng máu tươi chảy xuôi đối Cổ Phong mở miệng. Thiếu chủ, đi mau, đại trưởng lão, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cả người khẽ giật mình. Hắn và Diệp Vân Thành, có thể nói, mới vừa gia nhập Diệp gia thời điểm, chính là ân oán rất nhiều. Đại trưởng lão ở Cổ Phong nơi này, ăn không biết bao nhiêu thua thiệt, mà một khắc này, đại trưởng lão là bảo hộ Cổ Phong, bỏ ra sinh mệnh. Thiếu chủ, nếu là gặp lại gia chủ, nói với nàng một câu, ta, đi trước, chấm ngoặc kép, Diệp Vân Thành mở miệng, lão gia hỏa, người nghĩ chết trước, liền trước hết để cho ngươi chết. Ô Lãnh cười lạnh, hai cái kia chui đâm vào Diệp Vân Thành phi kiếm. Cực tốc quấy chuyển động. Đi. Diệp Vân Thành trong miệng máu tươi cuồng phún. Đối Cổ Phong gào thét. Cổ Phong cắn răng. Quay người cực tốc mà đi. Trong lòng của hắn. Đối với Ô Lãnh sát ý. Đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Bên này Ô Lãnh đã tới trước mặt đại trưởng lão. Hai tay huy động. Phi kiếm liền đem đại trưởng lão thân thể xé nát. Trực tiếp đem hắn chém giết. Cổ Phong. Ngươi trốn không thoát. Ô Lãnh mở miệng, tiếp tục truy kích, tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh chính là lần nữa đuổi kịp Cổ Phong. Chết cho ta, Ô Lãnh mở miệng, bấm tay một điểm, quanh thân bảy chuôi phi kiếm, liền muốn cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong chỉ cảm thấy sau lưng vô biên hàn ý đánh tới. Đối phương cùng một chỗ thi triển bảy chuôi phi kiếm, tự mình nghĩ ngăn cản, đã rất khó, sát chi tu la vực. Cũng ở giờ phút này, Ô Lãnh sau lưng một đạo quát lớn truyền đến, chỉ thấy Diệp Tích Nhược trên người khí tức gào lên, mặt mũi của nàng đã cực kỳ già nua, biến thành lão ẩu bộ dáng, nhưng nàng khí thế trên người lại là bạo tăng, nàng thiêu đốt thọ nguyên, thi triển thuật cấm kỵ, phá mở một chút phong ấn, thi triển bản thân sát chi ý cảnh, giờ phút này, vô biên sát khí đem Ô Lãnh bao phủ. Di nương, Cổ Phong gặp vậy, giống to một tiếng. Phong nhi, đi mau, chiếm lấy Thánh Cung, bắn giết người này. Diệp Tích Nhược cao giọng mở miệng. Nàng cũng muốn mượn cơ hội này giết Ô Lãnh. Nhưng Ô Lãnh người này, cực kỳ cảnh giác. Mặc dù hãm sâu sát chi tu la vực ảo trận. Nhưng hắn quanh thân như cũ bảy kiếm hộ thể. Diệp Tích Nhược căn bản không có cơ hội giết hắn. Cổ Phong không quay đầu lại, tiếp tục tiến lên, mà cái này một bên, Diệp Tích Nhược trong miệng máu tươi chảy xuôi, nàng cảm giác được sát chi tu la vực bên trong, Ô Lãnh đã nhanh muốn thoát khốn, mà cũng ở giờ phút này, sau lưng một thanh âm lại là truyền đến, Cổ Phong, ngươi chạy không được, đánh tới, là thần nữ, Diệp Tích Nhược gặp vậy, không nói hai lời, nhanh chóng hướng về một bên phóng đi. Trực tiếp núp ở một cái trận pháp bên trong cột ánh sáng. Cái này trận pháp quang trụ bên trong. Là hai bình đan dược chữa thương. Diệp Tích Nhược thiêu đốt hơn phân nửa thọ nguyên. Bây giờ thương thế quá nặng, trực tiếp đem hai bình này đan dược toàn bộ ăn sạch. Nhưng nàng biết rõ, bản thân đã mất đi sức cạnh tranh. Thấp giọng một câu, Phong Nhi, tất cả chỉ có thể xem ngươi rồi. Bên này, Ô Lãnh từ huyễn cảnh bên trong thoát ly, lại nhìn Cổ Phong, đã đi xa, lập tức phải đến Thánh Cung vị trí. Đáng chết, Ô Lãnh thầm mắng, giờ phút này, thần nữ cùng Tiễn Thánh cũng chạy tới. Tiễn Thánh lúc đầu chỉ còn lại có một cái chân, nhưng giờ phút này hắn đúng là lấy tay bên trong yêu cung yêu khí, ngưng tụ ra một cái chân, chỉ còn lại có Cổ Phong một người. Giết hắn, năm tấm Thánh Cung, theo chúng ta lựa chọn. Thần nữ mở miệng, nhất định phải giết kẻ này. Tiễn Thánh cũng là mở miệng, không nói hai lời, ba người tiếp tục hướng về phía trước Cổ Phong truy kích. Bên này, đám người rời đi, bây giờ, đã qua 90 năm, chỉ còn lại có cuối cùng 10 năm, tiên vực gì chỉ chính là hỏng mất, cái kia hỏa diễm màn sáng, như cũ đang thu nhỏ lại, giờ phút này, đã tác động đến mà đến, Diệp Bách Nhiên cùng Thiên Soái hai người sớm đã rơi vào cuối cùng. Bọn họ vị trí trận pháp quang trụ, đã lập tức phải bị ảnh hưởng đến. Diệp Bách Nhiên, lần này ra ngoài, ta nhất định chém giết thần nữ. Ô Lãnh cùng Tiễn Thánh ba người. Thiên Soái trong mắt tràn đầy hận ý. Đối một bên trận pháp quang trụ bên trong ba người mở miệng. Bọn họ nếu không chết, liền giao cho ngươi. Vừa nói, Diệp Bách Nhiên đi ra trận pháp quang trụ. Diệp Bách Nhiên, ngươi điên, lấy ngươi thực lực, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Ngươi đi cho đại ca thêm loạn sao? Thiên Soái gặp vậy, mở miệng, Thiên Soái, ngươi có thù muốn báo, ngươi không phải có thể chết, nhưng là cổ sư thúc, để cho ta thu hoạch được tân sinh, mệnh của ta, sớm đã là của hắn rồi. Lời nói tầm đó, Diệp Bách Nhiên đi ra trận pháp quang trụ, hướng về phía trước đi. Thiên Soái muốn nói chuyện, cũng muốn đi ra trận pháp quang trụ, nhưng cuối cùng, hắn không có. Hỏa diễm màn sáng ảnh hưởng đến hắn vị trí trận pháp quang trụ. Hắn bị truyền tống ra ngoài. Diệp Bách Nhiên không ngừng tiến lên. Hắn rơi qua Diệp Tích Nhược vị trí trận pháp quang trụ. Bách Nhiên, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Nhược trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Diệp Bách Nhiên còn sống, và lại còn dám tiến lên. Chấp pháp trưởng lão, ta liền tính liều mạng, cũng sẽ không để cổ sư thúc. Có chuyện. Diệp Bách Nhiên mở miệng, ngay sau đó tiến lên. Diệp Tích Nhược muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Nàng vị trí, rất nhanh bị trận pháp quang trụ tác động đến. Nàng cũng bị truyền tống ra ngoài. Diệp Bách Nhiên nhìn về phía tiến lên, trong mắt tràn đầy chấp nhất ý tứ. Bên này, Cổ Phong khoảng cách năm tòa thánh cung vị trí bệ đá, đã không đến trăm trượng. Đây là đến lựa chọn thời điểm. Năm tấm thánh cung, chỉ có thể lựa chọn một tấm. Ánh mắt của hắn, trực tiếp rơi vào ngoài cùng bên trái một tòa bệ đá lơ lửng thánh cung phía trên. Đây là một tấm vết rỉ loang lổ thiết cung. Bề ngoài không có bất kỳ cái gì lạ thường. Nhưng hết lần này tới lần khác cung này, hấp dẫn Cổ Phong chú ý. Trên đó có một loại, để Cổ Phong cực kỳ khí tức quen thuộc. Thiên kiếp, không sai. Cái này bề ngoài xấu xí thiết cung phía trên, có thiên kiếp khí tức. Cổ Phong năm đó phi thăng chính là vượt qua 10 lần thiên kiếp. Về sau phi thăng, mỗi lần thiên kiếp cũng đều khác hẳn với thường nhân, cực kỳ lăng lệ, như thế Cổ Phong đối với thiên kiếp cực kỳ mẫn cảm. Tiểu tử, đừng làm loạn tuyền, bên kia thần lực cung, hơi cong uy lực, có thể bắn nổ một ngôi sao, còn có cái kia bên cạnh cực tốc cung. Cung này một tiễn bắn ra, đứng ở đó trên tên, cả người có thể phá nứt hư không mà đi. Còn có, chấm ngoặc kép, lão ngư không ngừng mở miệng. Hết chương.